Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 497, thần sát. Ta cũng không biết, không bằng chúng ta tiến về trước đi U Minh Giới, ở trước mặt hỏi hắn đi. Nghĩ nghĩ, Hậu Thổ trả lời, từ yêu tộc chặt người về sau, Phong Đô liền trở nên thần thần bí bí, tựa như đang mưu đồ lấy cái gì. Nhưng cụ thể đang làm cái gì, Hậu Thổ cũng không phải là rất rõ ràng. Cũng thế, nói xong, cũng không quản mấy vị tổ vu ánh mắt nghi hoặc, liền cùng Hậu Thổ một đạo, hướng U Minh Giới đi tới. Làm cái gì sao? Không phải là muốn cứu vu sư sao? Làm sao đột nhiên liền muốn đi U Minh Giới rồi? Một đám tổ vu mặc dù không hiểu, nhưng đế giang Hậu Thổ đều đi. Các thần cũng không tốt lưu tại nơi đây, liền vội vàng đuổi theo. Ngược lại là Trúc Cửu Âm sáng lên, tựa hồ là đoán được cái gì, nhưng hắn không hề nói gì, xem như điềm nhiên như không có việc gì. Hộ tống cái khác tổ vu cùng nhau tiến về trước U Minh Giới. U Minh Giới, Phong Đô, Quỷ Đế Cung, nương theo lấy nhân yêu đại chiến kết thúc, lúc đầu yên lặng Quỷ Đế Cung đột nhiên bộc phát ra khoảng cách chấn động, từng đạo tiên thiên chân linh mảnh vỡ, bị lực lượng vô danh dẫn dắt mà đến, phiêu phù ở Quỷ Đế trong cung. Những thứ này vỡ vụn tiên thiên chân linh, đều là chiến tử nhân tộc cao thủ, bị Phong Đô Quỷ Đế lấy lớn lao thần thông, tiếp dẫn đến, bọn họ, đều là nhân tộc anh hùng, Phong Tử Thần há lại sẽ để bọn hắn như vậy tiêu vong. Đương nhiên muốn cứu bọn hắn một cứu. Phong Đô Quỷ Đế, U Minh Giới Chí Cao Chúa Tể một trong, nắm giữ lấy sinh tử chuyển luân quyền hành. Về phần luân hồi chi đạo, Phong Tử Thần cũng có được cực sâu lĩnh ngộ. Bàn về đến, cũng là hồng hoang số một số hai. Huống chi, năm đó ở lục đạo luân hồi mở ra trước đó, Phong Tử Thần đã từng viện trợ qua luân hồi bàn tăng lớn tự thân quyền hành, khiến cho hắn lực lượng khắp 3000 đại thiên thế giới. Có qua có lại phía dưới, Phong Tử Thần ngoài ý muốn thu hoạch được một bộ phận lục đạo luân hồi bàn nắm quyền. Mặc dù điểm ấy quyền lực kém xa cùng Hậu Thổ so sánh, nhưng cũng đầy đủ hắn điều động lục đạo luân hồi bàn uy lực. Tụ tâm niệm vừa động, Phong Tử Thần thi triển đại thần thông dẫn dắt lục đạo luân hồi bàn. Lập tức, luân hồi lực lượng cuồn cuộn mà ra, đem nhân tộc những cái kia vỡ vụn tiên thiên chân linh một lần nữa ngưng tụ. Luân hồi chi đạo bao hàm ngàn vạn, là một cái cực lớn tuần hoàn. Bên trong có thời không, có sinh tử tuần hoàn, có thành tựu xấu hướng trống không, có hủy diệt cùng tân sinh. Thế gian hết thảy đều ở trong đó. Luân hồi lực lượng chính là như vậy vĩ đại, là đại đạo phía dưới lực lượng mạnh nhất, đã vượt ra hắn. Vô thủy vô chung, chính là đại đạo, chính là vĩnh hằng, không có bắt đầu, không có kết thúc, vĩnh hằng trường tồn, chính là thành tựu đại đạo. Tại như thế sức mạnh vĩ đại phía dưới, đoàn tụ tiên thiên chân linh kia là chuyện dễ như trở bàn tay. Thật tốt, nhìn trước mắt, từng đạo hoàn chỉnh tiên thiên chân linh, Phong Tử Thần lộ ra nụ cười hài lòng, bất quá có chút đáng tiếc là... Phong Tử Thần đối với luân hồi chi đạo lĩnh ngộ, hiển nhiên không có đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Mặc dù những thứ này nhân tộc cao thủ tiên thiên chân linh một lần nữa ngưng tụ hình thể, nhưng bọn hắn linh trí cũng không khôi phục, đều là một bộ bộ dáng ngu ngơ. Cái này cũng rất không tệ. Tiên thiên chân linh đoàn tụ, luân hồi về sau, chính mình như trước vẫn là chính mình, sẽ không biến thành một cái khác sinh linh. Nếu là trọng được chính quả, chưa hẳn không thể khôi phục bản ngã. Mở, Phong Tử Thần ra lệnh một tiếng, lục đạo luân hồi bàn lặng yên chuyển động, sức mạnh vĩ đại tùy theo giáng lâm, tại Quỷ Đế trong cung mở ra một cái cực lớn luân hồi thông đạo. Ầm ầm, có 3000 thế giới hư ảnh hiển hóa, tại luân hồi thông đạo cuối cùng như ẩn như hiện. Không sai, cái này luân hồi thông đạo thông hướng không phải là hồng hoang thiên địa, mà là 3000 đại thiên thế giới. Lục đạo luân hồi bàn sở dĩ có thể trưởng khống 3000 đại thiên thế giới luân hồi, hoàn toàn là bởi vì Phong Tử Thần nguyên nhân. Vì thế, hắn nắm giữ luân hồi quyền hành. liền đối ứng 3.000 đại thiên thế giới cái này một bộ phận. Nói cách khác, tại cái này 3.000 đại thiên thế giới cùng hồng hoang thiên địa ngăn cách thời đại. Phong tử thần có thể thông qua lục đạo luân hồi bàn. Nhường một chút sinh linh chuyển thế đến 3.000 đại thiên thế giới bên trong. Đương nhiên, hắn cũng liền chỉ có thể nhường vô ý thức chân linh đi qua. Những thứ khác, hắn liền bất lực, đi thôi. Sau này có thể hay không trở về, liền mở chính các ngươi tạo hóa. Trầm mặc một lát, phong tử thần đầu tiên là lấy ra một chút chính mình ngày bình thường góp nhặt huyền hoàng công đức. Đem nó phân biệt đánh vào những thứ này tiên thiên chân linh trong cơ thể. Lúc này mới phất tay đem bọn hắn đưa vào luân hồi thông đạo. Phong tử thần có thể vì các thần làm, chính là chỉ có những thứ này. Nghĩ đến, có những thứ này công đức hộ thể. Bọn họ sau này có thể ít rất nhiều gặp trắc trở. Không phải là hắn không muốn đem những thứ này tộc nhân chuyển thế tại hồng hoang thiên địa. Mà là hiện tại hồng hoang. Quá nguy hiểm. Vu yêu quyết chiến bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Toàn bộ hồng hoang đều sẽ bị tác động đến. Thiên địa có phá diệt nguy hiểm. Thế giới cùng hủy diệt hiểm. Sinh linh đồ thán đều là nhẹ. Thật đến lúc kia, thái ất kim tiên đều khó mà tự vệ. Những thứ này nhân tộc cao thủ chuyển thế đến hồng hoang. Không phải lên cột muốn chết sao? Cho nên, hay là rời đi tương đối tốt. Hô mang đi những cái kia tiên thiên chân linh. Luân hồi lực lượng chậm rãi thối lui. Quỷ đế cung lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhưng trận này biến cố. Còn chưa xong. Từng sợi màu tím đen sát khí. Bỗng nhiên theo phong tử thần trên thân dâng lên. Đem hắn tôn lên dị thường yêu dị. Hắn khí thế trên người, cũng tại cái này sợi màu tím đen sát khí hiển hiện đồng thời, sinh ra biến hóa cực lớn, từ lúc trước uy nghiêm bá đạo, biến thành bạo ngược hung lệ, tựa như ma thần, cái kia màu tím đen sát khí, chính là thế gian mạnh nhất hỗn độn sát khí, đô thiên thần sát, cũng là phong tử thần áp đáy hòm thần thông một trong, chính là đại la kim tiên dính, cũng muốn sát khí quấn thân. Từ đó thân tử đạo tiêu, quả nhiên là tàn nhẫn vô cùng. Chính là bởi vậy, từ hắn sau khi luyện thành, còn chưa hề trên thế gian xuất hiện. Này thần thông, quá mức làm đất trời oán giận, so ma đạo còn muốn ma đạo. Thần là chính đạo nhân vật, phong tử thần sao lại vận dụng. Cũng không phải hắn không muốn dùng, thực tế là hắn tiến lên quá nhanh. Lúc đầu, đô thiên thần sát có thể nhường hắn độc bộ đại la cảnh giới. Thế nhưng là, hắn thành tựu đại la kim tiên về sau, trực tiếp liền vô địch. Đô thiên thần sát nhưng không dùng được, thực lực tăng lên quá nhanh, đến mức thần thông đẳng cấp theo không kịp. Điều này sẽ đưa đến cảnh giới thấp, trong nháy mắt có thể diệt. Không dùng được đô thiên thần sát, cảnh giới cao, đô thiên thần sát cũng đối phó không được. Dứt khoát, phong tử thần cũng không cần giữ lại về sau âm người. Bất quá, vì tăng cường vu tộc thực lực, hắn hôm nay liền muốn vận dụng đạo này đại thần thông vô thượng. Ầm ầm, càng ngày càng nhiều đô thiên thần sát theo phong tử thần trong cơ thể tuôn ra, dần dần hình thành một đạo sát khí sông dài, trùng trùng điệp điệp, đem chung quanh hư không đều quấy thành mảnh vỡ. Chính là quỷ đế cung cũng nhận tác động đến. Tại đô thiên thần sát ăn mòn phía dưới, im ắng hủy diệt, nhưng phong tử thần lại hoàn toàn không để ý. Hắn giờ phút này, ngay tại trong lòng toàn lực quan tưởng 12 tổ vu, đem các thần thần vận, chi tiết, cấu tạo, nhất nhất quan tưởng ra tới. Rầm rầm, bỗng nhiên, sát khí sông dài sôi trào, tựa như là có đồ vật gì, muốn từ bên trong đi tới. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.